Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 822, Aqua mới bước lên sân. Ta đắc ý tung bay. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ đem tinh hồng tạc đạn xem là bóng rổ như thế, ở trên đầu ngón tay xoay tròn liên tục. Hoàn toàn không sợ này bom nếu như không cẩn thận dẫn nổ, gặp liền chính hắn cũng nổ tan thành mây. Khói. Cấp 8 văn minh xuất phẩm bom. Phẩm chất vẫn có bảo đảm. Đồ chơi này khoa học kỹ thuật hàm lượng 10 phần. Nặng bao nhiêu bảo hiểm. Bất luận ngoại lực gì cũng sẽ không khiến cho nó mạnh mẽ làm nổ. Chỉ có làm Lý Huyền Dạ thâu nhập chính xác mật mã. Lại dùng linh hồn của chính mình gợn sóng mở ra. Sau đó giả thiết thật nổ tung thời gian. Ngồi đánh dấu các loại trình tự về sau. Nó mới có thể bị làm nổ. Hơn nữa nó còn có một cái đặc thù bảo vệ cơ chế. Một khi cảm ứng được Lý Huyền Dạ ở vào thiết định nổ tung bán kính trong phạm vi. Coi như Lý Huyền Dạ mình cũng không cách nào làm nổ nó. Có thể rất hoàn mỹ bảo đảm Lý Huyền Dạ tự thân an toàn. Đang chuẩn bị lúc rời đi. Lý Huyền Dạ đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Hắn mơ hồ đã nhận ra ma thần khí tức. Hơn nữa không phải bình thường hạ vị ma thần. Rất có thể là một vị thượng vị ma thần. Mới vừa mới xuất hiện ở phụ cận đây. Lý Huyền Dạ lập tức bấm một tấm tắt linh thần văn phù. Khí tức thu lại đến cực hạn. Triển khai radar bản đồ hướng về bốn phía tiến hành dò xét. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ liền phát hiện mục tiêu. Đó là một con thân thể phi thường to mọng to con ma thần. Khá giống cổ xích ma. Nhưng không cổ xích ma lớn như vậy. Cả người cũng là đỏ bừng da rẻ. Một cặp gây vạ tai to. Mũi kiên cường. Trong miệng có trên dưới hai hàng bốn cái răng nanh. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Tràn ngập sát khí. Lý Huyền Dạ thông qua radar bản đồ. Bắt được này con ma thần tin tức. Kiệt bái. Tinh hồn điện 72 cột thần chi nhất. Trung vị cấp 8 ma thần. Nắm giữ 8 phần chi một người tộc huyết thống. Là vĩnh dạ thiên quân chi thứ hậu duệ. Hả? Lại là dạ vương đời sau. 8 phần chi nhất người tộc huyết mạch. Làm sao lại trưởng thành này tấm đức hạnh đây? Trung vị cấp 8 nha. Sức chiến đấu nên ở 2000 vạn khoảng chừng đi. Ta hiện tại đỉnh cao sức chiến đấu hẳn là cũng ở trình độ này khoảng chừng. Hay là có thể thử nghiệm bắt được này con ma thần. Dù cho chỉ là bắt linh hồn của nó. Cũng có thể thông qua nó đến hay là không ít liên quan với tinh hồn điện tình báo. Lý Huyền Dạ như vậy nghĩ đến. Lặng yên không tiếng động đi theo Kiệt Bái phía sau. Động thủ trước. Hắn muốn xem trước một chút cái tên này chạy đến nơi đây đến là muốn làm cái gì. Kiệt Bái không có nhận ra được có người theo dõi. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm. Xuyên qua một mảnh đá vụn thành đống hư không cản trở. Đi tới cách đó không xa một khối trên đất bằng. Đó là một khối hơi lớn một chút vỏ quả đất mảnh vỡ. Đến nay 5000 dặm khoảng trường. Phía trên tự nhiên sinh thái còn miễn cưỡng duy trì. Trong đó có một cái rất lớn hồ nước. Hồ nước hình thành thác nước. Chảy ngược đến trong hư không. Tản mát ra kéo dài không dứt hơi nước. Rất là kỳ lạ. Mắt thấy Kiệt Bái tiềm nhập trong hồ nước. Lý Huyền Dạ chờ đợi một lát sau. Cũng theo lẻn vào đi vào. Mảnh này hồ nước so với ở bề ngoài nhìn thấy càng tốt đẹp hơn sâu. Càng hướng xuống lặn. Không gian càng là to lớn. Như là một cái to lớn hồ lô. Nước trong suốt, hơn nữa còn ẩn chứa một loại kỳ lạ sóng năng lượng. Có điều càng hướng xuống lặn, cảm nhận được áp lực nước cũng thì càng khủng bố. Vẻn vẹn lặn xuống 2 vạn mét khoảng chừng. Khổng lồ áp lực nước để Lý Huyền Dạ đều hơi có chút không chống đỡ được. Ngưng tụ nguyên khí tấm chán, lại đều phát ra từng tiếng vang lên giòn giã. Che kín vết rạn nứt, bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ giống như... Rất kỳ quái, Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ, đừng nói là 2 vạn mét sâu áp lực nước, coi như trong đất đang xét duyệt tâm ngủ gật ngủ, cũng sẽ không có bất kỳ khó khăn. Chỗ này tuyệt đối có gì đó quái lạ, mà lại là lớn quái lạ. Nơi này không gian chiều không gian, tựa hồ có hơi không giống bình thường, phảng phất cùng chúng rượu vườn có chút tương tự. Rất có thể là thứ 10 chiều không gian. Ta ngửi thấy lớn tin tức khí tức. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Đem chính đang nữ thần tiểu trấn bên trong Aqua cho triệu hoán đi ra. Ồ, a ha, thượng thần đại nhân chúng ta đây là ở đâu? Ta có thể đi ra. Aqua một mặt choáng váng nhìn Lý Huyền Dạ. Vẻ mặt cực kỳ xuẩn manh. Aqua thuộc về vị diện khác bên trong thần linh. Thực lực cá nhân kỳ thực rất bình thường. Hơn nữa thông minh thấp. Tổng hợp đánh giá càng thấp hơn. Có điều nàng có một ít phục hoạt thuật loại hình đại tế T-skill. Trình độ nào đó tới nói. Cũng là phụ trợ bên trong người chết. Cảnh giới phán xét cũng đạt tới thiên đạo cấp trình độ. Hiện tại Lý Huyền Dạ đột phá thiên đạo cấp. Tự nhiên có thể đem Aqua cho gọi ra đến rồi. Người không phải thủy chi nữ thần mà. Ta hiện tại gặp phải nhất chút phiền toái nhỏ. Nhìn ngươi có thể hay không phát huy được tác dụng. Lý Huyền Dạ nói. Aqua lần thứ nhất chính thức ra trận. Cả người đều trở nên nghiêm chỉnh không ít. Nàng cảm ứng hoàn cảnh chung quanh. Ngón tay ở dòng nước bên trong xuyên qua. Âm thanh ôn nhu nói. Đáng yêu nước các bảo bảo. Không cần sốt sáng. Không muốn bài xích. Aqua nữ thần gặp đau thương các ngươi. Giải trừ áp lực của các ngươi đi. Vừa dứt lời. Lý Huyền Dạ rõ ràng cảm giác được áp lực nước bắt đầu hạ thấp. Rất nhanh sẽ khôi phục được bình thường trình độ. Xem ra Aqua cái này thủy chi nữ thần. Vẫn có chút tác dụng nha. Đi theo ta. Lý Huyền Dạ nắm lấy Aqua cổ tay. Dưới đường đi lạn. Aqua phục hoạt thuật quá mức nghịch thiên. Ở vạn giới đại lục nhất định sẽ chịu đến thế giới quy tắc áp chế mà không cách nào sử dụng. Có điều nàng thuật trị liệu cũng rất nghịch thiên. Trên căn bản không phải tức tử thương tổn. Nàng đều có biện pháp rất nhanh khôi phục như cũ. Mang theo cái này siêu cấp thần sữa ở bên người. Vẫn là sẽ phái trên tác dụng. Cho tới thông minh nha. Ai? Không thể cưỡng cầu. Xuyên qua tầng tầng dòng nước xiết. Lý Huyền Dạ cùng Aqua đã tới hồ nước tầng dưới chót. Nơi này nước chất bỗng nhiên trở nên trong suốt lên. Mặt đất sinh trưởng vô số lại phát ra ánh huỳnh quang san hô. Ở vô số sán lạn nhiều màu sắc san hô chen chúc bên trong. Lại có một tòa cổ lão thần điện tồn tại. Lý Huyền Dạ triển khai thiên nhãn thông nhìn tới. Tướng thần thần điện, cương thi vương tướng thần khi còn sống chỗ ở. Có người nói nơi này chôn giấu tướng thần suốt đời tâm huyết. Là trong thâm uyên truyền lưu nổi danh thập đại thất lạc bảo tàng chi nhất. .. Lý Huyền Dạ vẫn thật không nghĩ tới. Nơi này lại là cương thi vương tướng thần sao huyệt. Lúc trước hắn vừa tới Lam Vũ Đại Lục, liền đụng phải tướng thần hậu duệ. Một người tên là Đem Si Máu Cương Tà Ma. Sau khi thông qua Minh Lan biết được cái này cương thi vương tướng thần tâm tích. Ngay ở Khôn Hải Giới. Có điều đi qua thời gian dài như vậy, Lý Huyền Dạ đều quên sạch sẽ. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ. Lại bị hắn tìm được tướng thần nơi chôn xương. Khó nói cái kia kiệt bái cũng là đến tìm kiếm cương thi vương bảo tàng. Cương thi vương tướng thần tuy rằng không phải 64 điện minh vương. Nhưng là năm đó ở Thâm Uyên cũng rất có minh vương. Cũng là một phương vương giả bá chủ. Nó lưu lại bảo tàng khẳng định không phải bình thường. Gặp hấp dẫn Thâm Uyên ma thần đến đây cũng không kỳ quái. Cho tới nơi này cùng 500 năm trước thần phạt có hay không có quan hệ. Lý Huyền Dạ liền khó xác định. Thượng thần, chúng ta muốn đi vào à? Aqua biết nói Lý Huyền Dạ muốn đánh cướp cái kia ma thần. Rất là hưng phấn hỏi thăm tới đến. Tựa hồ cũng muốn tự mình ra trận. Lý Huyền Dạ nói gật đầu. Sau khi tiến vào ngươi đi theo ta mặt sau làm phụ trợ là được rồi. Đừng tự ý hành động. Không phải vậy sau đó đừng hòng để ta mang ngươi đi ra chơi. Aqua đầu co rụt lại. Kìm nén miệng đè lại chính mình chiến đấu muốn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.